Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2726, Long Thành Quyết. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Triệu Hổ Thần chính là vấn đỉnh cảnh tu vi, bây giờ Lâm Dã đã cùng hắn đối mặt, nếu là Lâm Bạch không đáp ứng càng Triệu Hổ Thần đi Triệu ra lời nói, đoán chừng Lâm Dã cùng Triệu Hổ Thần đánh nhau, lành ít dữ nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, Lâm Bạch lúc này mới đáp ứng đi Triệu ra đi một chuyến. Lâm Bạch cũng muốn biết Triệu ra cái hồ lô này bên trong, đến tột cùng chứa là cái gì rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào Triệu gia, Lâm Bạch cùng Lâm Dã tùy tùng Triệu Hổ Thần bước vào đại viện hướng đi phòng khách chính. Giờ phút này đi vào phòng khách chính bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây ngồi đầy võ giả, từ trong điện đến ngoài điện, chỉnh tề xếp đặt lấy các loại mỹ vị món ngon, mà mỹ vị rượu ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây còn có rất nhiều những võ giả khác, ở đây tán gẫu. Hiển nhiên, trận này yến hội còn chưa có bắt đầu, tất cả võ giả cũng còn không có nhập tòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia chủ, Lâm Bạch đến rồi. Triệu Hổ Thần mang theo Lâm Bạch cùng Lâm Dã đi vào đại điện ôm quyền nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía trên, Triệu Vân Thiên đang cùng Triệu gia đại trưởng lão trao đổi lấy sự tình gì. Giờ phút này nghe thấy Triệu Hổ Thần mà nói, Triệu Vân Thiên cùng đại trưởng lão sắc mặt đều là một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Lâm Bạch tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Vân Thiên vui vẻ cười nói. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Tại hạ Lâm Bạch gặp qua gia chủ Triệu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Vân Thiên cười nói. Ha ha, không cần giữ lễ tiết, tới đây liền cùng đến nhà mình một dạng. Đại trưởng lão, nếu Lâm Bạch đã tới, vậy liền phân phó yến hội bắt đầu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhập tọa đi. Triệu Vân Thiên vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Triệu Hổ Thần chỉ dẫn Lâm Bạch ngồi xuống. Mà Lâm Dã thì là ngồi sau lưng Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, từng cái tuổi trẻ thị nữ bưng lên một bàn cuộn mỹ vị món ngon và rượu ngon thả ở trước mặt Lâm Bạch trên bàn nhỏ. Lâm Bạch đối với những này ăn uống chi dục cũng không có hứng thú quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngược lại là Lâm Dã trông thấy Lâm Bạch trên mặt bàn một con chân thú thèm ăn ngụm nước chảy ròng. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đem một cái kia chân thú cầm lên, đưa cho Lâm Dã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Dã vui vẻ tiếp nhận chân thú, đặt ở trong miệng, miệng lớn gặm ăn bắt đầu. Triệu Vân Thiên giờ phút này cười nói. Không nghĩ tới Lâm Bạch huynh đệ thế mà cùng tiền gia tại đấu võ tràng bên trong thường thắng tướng quân dã thú đều có tốt như vậy quan hệ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói. Hắn bây giờ cùng ta. Chấm, mặt khác, hắn cũng không gọi dã thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có tên của mình, gọi Lâm Dã. Góc truyện audio.com. Triệu Vân Thiên cười gật đầu, đối với Lâm Bạch mà nói, Triệu Vân Thiên tự nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ trong đó, liền không có hỏi nhiều xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này đây, ngoài điện vào hai nam một nữ, đi vào Triệu Vân Thiên trước mặt ôm quyền cung kính hô. Hải Nhi gặp qua phụ thân, Chất Nhi gặp qua thúc phụ. Lâm Bạch nhìn về phía cái này hai nam một nữ, nam tuấn nữ đẹp, rồng phượng trong loài người tu vi cao thâm, đều là từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, mà sắc mặt bọn họ đều là vạn phần cao ngạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù tại đối mặt Triệu Vân Thiên cùng Triệu gia trưởng lão thời điểm, thần sắc cũng là một mảnh ngạo nghễ. Triệu Vân Thiên cười giới thiệu đến. Lâm Bạch huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ba vị này chính là chúng ta Triệu gia thanh niên đồng lứa bên trong người nổi bật, trong đó Triệu Tư Vân cùng Triệu Tư Viễn chính là nữ nhi của ta cùng nhi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến mức Triệu Chính thì là cháu của ta. Chấm, trải qua Triệu Vân Thiên giới thiệu, Lâm Bạch cũng là cười đối ba người này cười cười, xem như lên tiếng chào hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể ba người kia tầm mắt vẻn vẹn phủi một chút Lâm Bạch, sau đó, phát giác Lâm Bạch chính là một vị từ nghịch cảnh thất trọng võ giả, liền hừ lạnh một tiếng, không để ý rồi. Nhìn thấy ba người không muốn phản ứng bộ dáng của mình, Lâm Bạch cũng là không tức giận, trực tiếp không muốn đi để ý tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhập ngồi đi, Triệu Vân Thiên cái này ba người nói. Ba người này nhập ngồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch giờ phút này mở miệng nói ra. Triệu Vân Thiên gia chủ, hôm nay đêm khuya ngươi điều động cường giả đi đường ra mời ta qua đây, có chuyện liền nói thẳng đi. Triệu Vân Thiên sững sờ, có chút lúng túng, liền cười nói. Cái kia nếu Lâm Bạch huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta liền không nói nhiều lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch huynh đệ có thể từng nghe nói qua Long Thành Quyết. Lâm Bạch nói ra, từng nghe nói một chút nhưng chỉ là đầu đường nghe đồn mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia đã như vậy ta liền cho Lâm Bạch huynh đệ hảo hảo nói một chút đi. Triệu Vân Thiên hít sâu một hơi nói, Lâm Bạch cũng là nghiêm túc nghe, muốn biết Triệu gia đến tột cùng là trong hồ lô muốn làm cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Vân Thiên nói ra, Hắc Thủy Thành Long Thành Quyết chính là bát đại gia tộc ở giữa thiết định một trận luận võ. Long Thành tọa lạc ở bên ngoài Hắc Thủy Thành một tòa sơn mạch bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dãy núi này, liền xưng là Long Thành dãy núi. Tại dãy núi trung tâm nhất chi địa có một tòa vứt bỏ cổ thành, đây cũng là Long Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã từng bát đại gia tộc tại Hắc Thủy Thành đặt chân sau đó, vì quyền phân phối lực cân đối, liền từng có một cái cổ lão ước định, mà cái này ước định vẫn luôn truyền thừa xuống, trở thành Hắc Thủy Thành chọn lựa thành chủ quy định. Cái này ước định là được. Mỗi khi lão thành chủ quyết định từng nhiệm thời điểm, nếu muốn trở thành thành chủ gia tộc đều có thể tham gia Long Thành Quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Bát đại gia tộc võ giả, đọc qua Long Thành dãy núi tiến vào bên trong Long Thành, đoạt lấy soái kỳ. Cái kia một cái gia tộc dẫn đầu đoạt lấy soái kỳ, lại có thể thủ vệ một ngày, cho đến bình minh thời khắc gia tộc này liền sẽ trở thành Hắc Thủy Thành đời tiếp theo người cầm quyền, mà thành chủ liền sẽ từ gia tộc này bên trong chọn lựa mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là Long Thành Quyết, Triệu Vân Thiên thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nghiêm túc nghe, không có biểu đạt ý nghĩ của mình. Đến mức Lâm Bạch đều cảm thấy Triệu Vân Thiên cùng hắn nói những này làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Long Thành Quyết chính là Hắc Thủy Thành bát đại gia tộc chọn lựa thành chủ thí luyện. Cái này cùng Lâm Bạch vốn là không có bất cứ quan hệ nào, Lâm Bạch cũng không phải bát đại gia tộc võ giả. Triệu Vân Thiên nói ra, tại cái này cổ lão ước định bên trong, có một hạng cực kỳ khắc nghiệt quy định, đó chính là chỉ có nhường từ nghịch cảnh võ giả tham gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, mỗi một lần Long Thành Quyết sau khi bắt đầu, bát đại gia tộc bên trong từ nghịch cảnh võ giả, trên cơ bản toàn bộ đều là dốc hết toàn lực tranh đoạt bên trong Long Thành soái kỳ. Thế nhưng là theo tuế nguyệt sói mòn, tám lớn võ giả trong gia tộc tu vi cũng là vàng thau lẫn lộn, thế là bát đại gia tộc liền bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng khách khanh, mời chào những thành trì khác cường giả, gia nhập Long Thành Quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà mặc dù khách khanh cũng có tư cách trợ giúp bát đại gia tộc tranh đoạt soái kỳ, nhưng là cổ lão ước định bên trong cũng đã từng trải qua quy định, mỗi một cái gia tộc nhiều nhất chỉ có thể chọn lựa một vị khách khanh trợ giúp gia tộc tranh đoạt soái kỳ. Cho nên, mỗi một lần Long Thành Quyết bắt đầu từng cái gia tộc mời mà đến khách khanh, đều là cực kỳ cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà chúng ta Triệu gia muốn mời ngươi trở thành lần này trong Long Thành Quyết Triệu gia khách khanh, trợ giúp Triệu gia cướp đoạt soái kỳ. Triệu Vân Thiên nói tới chỗ này, tầm mắt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thấy Triệu Vân Thiên câu nói này. Mặt khác Triệu gia trưởng lão đều là nhao nhao hoảng sợ nhìn xem Triệu Vân Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền Triệu Vân Thiên nhi nữ, đều là kinh hô lên. Bạch y nữ tử kia Triệu Tư Vân âm thanh lạnh lùng nói. Phụ thân không thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử áo trắng kia Triệu Tư Viễn cũng theo đó nói ra. Phụ thân, người này chỉ là tử nghịch cảnh thất trọng tu vi, có tài đức gì có thể trở thành chúng ta trong Long Thành Quyết Triệu gia khách khanh. Mà cái cuối cùng thanh niên võ giả Triệu Chính cũng nói. Thúc phụ, Long Thành Quyết Triệu gia khách khanh can hệ trọng đại còn xin thúc phụ nghĩ lại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe đến đó, Lâm Bạch tính minh bạch rồi, nguyên lai Triệu gia dự định muốn xin mời Lâm Bạch trợ giúp bọn hắn tranh đoạt soái kỳ vị trí. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khách chương.